Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 868, Phong Ba Định. Chém kẻ thù, Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi và ta tranh chấp, nhưng liên lụy ra trẻ phụ nữ trẻ em, không coi là anh hùng hảo hán. Ngươi ngày sau nhất định không chết tử tế được. Ông tổ nhà họ Trần âm thanh thê thảm, trong mắt sát cơ điên cuồng lưu chuyển. Si, Trương Bách Nhân trong tay dây thừng bỗng nhiên như kiếm giống như đâm vào ông tổ nhà họ Trần đỉnh đầu bách hội sao sao. Kỳ thực không đơn thuần con gái ngươi Tiểu Man, ngươi cái kia mười mấy phòng tiểu thiếp, ngươi con dâu cũng đều là không như con gái ngươi kém. Chỉ là con gái ngươi Tiểu Man là bên trong cực phẩm mà thôi. Da trắng mạo mỹ, chân dài to, mọi người thích khủng khiếp, mỗi ngày tranh nhau hầu hạ nàng. Trương Bách Nhân lời nói ôn nhu, một nắm hỏa diễm bỗng nhiên thoan khởi, đốt ông tổ nhà họ Trần toàn bộ mái tóc hóa thành bột mịn. Chỉ có đậu đinh lớn nhỏ ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt. Nhỏ bé thịt nướng vị kèm theo một bên ở trong đống lửa cháy khét thịt hươu. Người gọi người đặc biệt buồn nôn. Súc sinh, ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Ông tổ nhà họ Trần điên cuồng rít gào, không ngừng giãy giụa. Xách xách xách, ít năm như vậy đi qua, cũng không biết Trần gia nữ quyến vì là cha con ngươi đeo bao nhiêu mũ mão tử. Thực sự là đáng thương đáng tiếc, ngươi Trần gia nữ quyến có thể so với ngươi ngoan ngoãn hơn nhiều. Ta quân cơ bí phủ thị vệ vừa đến, đều đều bé ngoan bẻ mở bắp đùi, nào giống ngươi này người bảo thủ, cả ngày bên trong thông thái rởm. Trương Bách Nhân không ngừng kích thích ông tổ nhà họ Trần. Tức giận cái kia ông tổ nhà họ Trần khí huyết khuấy động, trước mắt biến thành màu đen. Trong miệng một khẩu máu đen phun ra. Trên thực tế Trương Bách Nhân đương nhiên không có này làm. Chỉ là đem Trần gia nữ quyến ban cho thủ hạ làm chính thê. Trần gia nữ quyến là người bình thường sao? Đều đều là da trắng mạo mỹ, eo nhỏ mông cong cực phẩm nữ tử. Nếu không cũng sẽ không bị Trần gia này chút đại lão gia nhìn vào mắt bên trong. Trương Bách Nhân thủ hạ một đám thô nhân, đều là nhà nghèo khổ lớn lên. Đối với da trắng mạo mỹ chân dài to Trần gia nữ tử cưng chiều ái khủng khiếp, cũng không chê, hoan hoan hỉ hỉ lấy về nhà làm bà nương. Trương Bách Nhân chỉ là nói như vậy thôi, bất quá là vì kích thích ông tổ nhà họ Trần chút cơn giận mà thôi. Cho tới nói Lý Kiến Thành, nhưng là không thể chết. Lý Kiến Thành là quân cờ, Lý Thế Dân là quân cờ, Trương Bách Nhân bây giờ miễn cưỡng là một cái người đánh cờ, có tư cách tại thiên hạ bàn cờ này trong cuộc bình kịch chơi cờ mà thôi. Lý Kiến Thành sẽ nhờ vào đó dương danh. Trương Bách Nhân không ngần ngại chút nào. Lý Kiến Thành không trưởng thành, làm sao sẽ kích thích đến Lý Thế Dân? Hơn nữa ở Lý Kiến Thành trên người, Trương Bách Nhân cảm nhận được một luồng huyền diệu ý chí. Luồng ý chí này gọi người tê cả da đầu, tựa hồ đông triệt lòng của người ta phổi. Trương Bách Nhân đương nhiên không muốn mạo hiểm, liền như vậy giết Lý Kiến Thành. Nơi đó có rác rưởi lợi dụng tốt, chính mình ngày sau có thể thiết kế lợi dụng Lý Kiến Thành bị thương nặng Lý Thế Dân tâm thần, sau đó nhân cơ hội ở Lý Thế Dân trong lòng lưu lại kẽ hở. Đây mới là lớn nhất rác rưởi lợi dụng. Tự mình biết lịch sử đại thế, còn sống Lý Kiến Thành đối với Trương Bách Nhân tới nói, tác dụng xa lớn hơn nhiều so với chết đi. Nhìn đau đến không muốn sống ông tổ nhà họ Trần, Trương Bách Nhân trong miệng chà chà có tiếng, da trắng mạo mỹ chân dài to, chà đạp lên thật đúng là khoan khoái. Trương Bách Nhân, ngươi không là nam nhân, ngươi như vậy hành động không xứng đáng là anh hùng hảo hán. Ông tổ nhà họ Trần bi thương gào thét, ta thập thời điểm nói ta là nam nhân, nhưng ta chưa nói ta là anh hùng hảo hán. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo cười gằn, mang xuống nhốt vào chiếu ngục. Điểm Thiên Đăng 3 năm, hồn phi phách tán mà chết. Trương Bách Nhân đột nhiên từ bất cần đời, hóa thành lãnh khốc băng sơn. Từ đỉnh đầu Bách Hội Điểm Thiên Đăng, điểm không đơn thuần huyết nhục, càng nhiều hơn chính là tinh khí thần. 3 năm phía sau, người này tất nhiên hồn phi phách tán. Đại đô đốc động tác này không khỏi có tổn thương ngày cùng. Vương Nghệ đứng ra thân. Ô, Trương Bách Nhân trên dưới đánh giá trước mắt đạo nhân. Tuy rằng cùng thích khách thế gia Vương Nghệ cùng tên, nhưng bản lĩnh thượng sai quá xa. Ngươi muốn lo chuyện bao đồng. Ngươi Vương gia muốn lo chuyện bao đồng. Trương Bách Nhân lẳng lặng nhìn Vương gia Dương Thần cường giả. Lão phu cũng không lo chuyện bao đồng. Chỉ là cáo khuyên đại đô đốc, người tu đạo làm thượng thể thiên tâm, hạ tuân lê dân, đô đốc sát cơ quá nặng, chỉ sợ đạo nghiệp khó thành. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy từ bi. Ô, bản đô đốc tội nghiệt to lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể bị kịp được ngươi Vương gia ở kênh đào ra tay? Hố hại chết mấy trăm ngàn lê dân bách tính. Trương Bách Nhân hỏi ngược một câu, ông tổ nhà họ Vương nghe vậy xấu hổ gần chết, yểm mặt mà đi, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía giữa trường quần hùng. Sau đó ánh mắt rơi trên người Không Không Nhi, Tư Không Trích Tinh lấy trộm trong hoàng cung báu vật, bản đô đốc muốn đem đưa vào chiếu ngục thẩm vấn, các vị tổn thất tiền gì tiền. Cứ việc đăng tạo danh sách, như có thể tìm tới tàng bảo nơi, bản đô đốc nhất định sẽ sai người đưa trở về. Trương Bách Nhân lời nói bá đạo, mọi người có thể nói cái gì? Tu vi không có Trương Bách Nhân cao, cái gì cũng không dám nói. Liền dồn dập lưu lại danh sách, xoay người rời đi, cho tới nói Trương Bách Nhân có thể hay không đem bảo vật đưa ra. Trong lòng mọi người biết được. 10/8/9 là bánh bao thịt đáng chó có đi không về. Lúc này không thích hợp cùng Trương Bách Nhân chính diện tranh đấu. Vẫn cần tại triều đình trên phát lực, nhìn đưa tới từng đạo danh sách. Trương Bách Nhân đưa cho bên người thị vệ, giữa trường duy nhất không có rời đi chính là cái kia giả hòa thượng. Chúng ta đúng là hữu duyên, lại gặp mặt. Đây là Trương Bách Nhân lần thứ hai gặp được giả hòa thượng. Lần đầu tiên là năm đó Lật Dương Vũ Vương đỉnh xuất thế. Giả hòa thượng một phen quấy nhiễu, gọi Trương Bách Nhân được lợi, gặp qua đại đô đốc. Giả hòa thượng nhìn Trương Bách Nhân, cũng là đầy mặt cảm khái, cúi đầu cung kính thi lễ. 15 năm trước đối phương ở trong mắt chính mình bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể run rế. Ai biết 15 năm sau đối phương một chiêu phong vân khởi. Thuế biến chân long bay cửu thiên. Đã đứng ở đỉnh cao mắt nhìn xuống chính mình. Thực lực mặc dù trọng yếu. Nhưng khí vận càng quan trọng. Ngươi vì sao không chịu rời đi? Trương Bách Nhân nhìn giả hòa thượng. Giả hòa thượng sắc mặt uất ức. Đô đốc vẫn cần hỏi Không Không Nhi. Kẻ này hỏng rồi ta chí đạo cơ duyên. Như không báo lại, bần đạo nhưng là không cam lòng rời đi. Trương Bách Nhân sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Không Không Nhi. Xấu người cơ duyên chính là tối kỵ. Ngươi nếu thật làm như thế, bản đô đốc cũng tha cho không được ngươi. Không Không Nhi con ngươi xoay tròn chuyển, đau đến mở miệng trách móc. Đại nhân, tiểu nhân có thể đột phá tới đạo bảo vật, đồng ý bồi thường vị này đạo huynh. Chờ ta hết bệnh phía sau, nhất định tự mình đến nhà bồi tội, vì là đạo huynh tìm về cơ duyên. Một bên giả hòa thượng nghe vậy sững sờ, trong lòng ý nghĩ chuyển động. Đại đô đốc không phải nói đem Không Không Nhi ép vào chiếu ngục sao? Làm sao kẻ này trái lại cao hứng, còn thương lành đi ra? Một sát na Không Không Nhi sau lưng mồ hôi lạnh hiện ra. Phảng phất hiểu cái gì giống như. Lặng lẽ nói, dù vậy, cái kia bần đạo cáo từ. Giả hòa thượng tuy có không cam lòng, nhưng ngũ đài sơn bên trong có ất mộc tinh linh sự tình nhưng không dám nói ra. Ất mộc tinh linh quý giá bực nào, một khi xuất khẩu, liền cùng mình cách biệt. Tuy rằng chẳng biết vì sao không không nhi lại cũng phải giấu giếm. Nhưng đối với giả hòa thượng tới nói là một chuyện tốt. Chính mình chí ít còn có cơ hội. Loại bảo vật này, giả hòa thượng không dám ở Trương Bách Nhân trước mặt vạch trần. Vì lẽ đó chỉ có thể vác thiên thạch, phiền muộn đi xuống đỉnh núi. Trương Bách Nhân tiện tay lấy ra một bản sổ con, trên dưới đánh giá một hồi, sau đó nhìn về phía không không nhi. Lão tạc, này chút năm ngươi cũng không quá thành thực. Trong này ghi chép bảo vật, bản đô đốc liền 1/10 đều chưa từng thấy đến. Tiểu nhân biết sai, kính xin đô đốc tha tiểu nhân một lần. Không không nhi cười khổ một hồi, vô cùng đáng thương nói, đều là thế gia môn phiệt nói xấu tiểu nhân, muốn nhân cơ hội lừa bịp, đô đốc không nên trúng rồi gian kế. Ô, Trương Bách Nhân thả xuống tấu chương, vậy ngươi cùng ta đi vào thế gia môn phiệt đối chất. Làm sao? Không không nhi nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Đô đốc, người trước đem ta cứu sống đi. Cũng chưa cứu ta, chỉ sợ tiểu nhân cách chết không xa. Coi tiền như mạng, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Nhìn huyết nhục đầm đìa không không nhi. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Ta sợ cứu không được ngươi. A, không không nhi kinh hãi đến biến sắc. Bất quá có người có thể cứu được ngươi. Chỉ là lại cần tiêu hao bản đô đốc vô cùng ân huệ lớn. Vì ngươi tiêu hao một ân tình, lại không đáng con. Trương Bách Nhân hơi chút do dự nói. Không không nhi cắn răng, tức giận phun máu. Đô đốc, tiểu nhân bên hông có một hồ lô quải sức, chính là trong bầu động thiên bảo vật. Bên trong có tiểu nhân những năm này tích lũy, đồng ý hiến cho đô đốc. Gọi đô đốc làm cầu xin vật tư. Ô, Trương Bách Nhân nhất thời ánh mắt sáng lên. Sớm biết không không nhi có trong bầu động thiên, lại chưa từng lại là một cái như vậy không hề bắt mắt chút nào. Phảng phất lớn chừng ngón tay cái hồ lô, nhìn tương đối làm người kinh ngạc. Thực sự là có ngươi. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.